Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trở lại đế đô. Đem cái này đan dịch cho Tiểu Lam ăn, đối với nó lên cấp mới có lợi, mà thú bình thường ăn đều là ẩn chứa cuồng bạo dược lực dược tài. Trực tiếp ăn thành phẩm đan dược mặc dù không cách nào đối với nó thân thể đưa đến đoán luyện tác dụng, nhưng cũng cho rằng nó tích trữ năng lượng. Phải biết, ma thú lên cấp là cần cùng với năng lượng khổng lồ. Cái này có thể rút ngắn nó lên cấp thời gian. Thấy tiểu y tiên nghi hoặc nhìn sang, cổ hà giải thích tiểu y tiên đi tới Lam ưng gáy bên. Nằm ngoài Lam ưng trên đầu, đem đan dịch đưa tới Tiểu Lam bên mép. Tiểu Lam đem đan dịch kể cả bình ngọc đồng thời nuốt vào. Cổ hà đem tiểu y tiên tiếp đón về Tiểu Lam trên lưng. Lam ưng trên đầu vẫn là phong quá lớn, rất nhanh Lam ưng trên người bắt đầu xuất hiện một ít hào quang màu bích lục, tinh thần cũng rõ ràng trở nên phấn khởi lên, dương cánh ra bàng, tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh, xem ra hiệu quả rất tốt. Sau đó thường thường cho đan dược Tiểu Lam ăn, tin tưởng nó rất nhanh sẽ có thể đến nhị giai. Thấy có hiệu quả, cổ hà vuốt cằm nói, ta thay Tiểu Lam cảm tạ sư phó. Tiểu y tiên vuốt Lam ưng phía sau lưng lông chim cảm kích nói, Tiểu Lam có thể trưởng thành, ta cũng có thể yên tâm tạm thời rời đi. Sư phó muốn đi đâu? Nghe được cổ hà muốn rời khỏi, tiểu y tiên khẩn trương lên, ở ta tăng lên tới đấu hoàng sau, tiểu sơn cốc bên trong tài nguyên hoàn toàn không đủ ta ở tiến một bước. Lần này đi đế đô cũng là bởi vì muốn đi nơi đó trao đổi một ít vật liệu. Sau khi ta chuẩn bị đi hắc giác vực thử vận may, cái kia hết sức hỗn loạn địa phương, cho dù là ta ở Thanh Sơn Trấn đều nghe qua uy danh của nó. Đó chỉ là đối với người yếu mà nói, đối với đấu hoàng cấp bậc người đến nói, nơi đó còn là có trật tự. Hơn nữa một đấu hoàng chỉ cần không chính mình tìm đường chết, ở hắc giác vực là có thể sống được rất thoải mái. Đương nhiên nếu như chọc tới bên trong một ít cổ xưa thế lực, chính là đấu hoàng cũng phải quỳ. Cổ hà kiên trì cho tiểu y tiên giải thích hắc giác vực đích tình huống, làm cho nàng từ một góc độ khác biết, nguyên lai ở đấu hoàng trong mắt, hắc giác vực chỉ là một thật tốt đãi vàng địa. Bởi vì Lam ưng bạo phát, có điều thời gian một ngày, đế đô đường viền cũng đã xuất hiện tại trước mắt. Cổ hà cuối cùng dặn dò tiểu y tiên nói, đến đế đô, trước tiên không muốn đem ta đột phá đến đấu hoàng chuyện tình nói cho bất luận người nào. Nha, khó trách ta cảm thấy sư phó ngươi yếu đi rất nhiều đây. Hóa ra là ngươi không muốn bọn họ biết ngươi đã đột phá. Trong những người đó diện có kẻ thù của ngươi sao? Tiểu y tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, trải qua tỉnh hồn đan cường hóa, tiểu y tiên linh hồn chi lực cũng có rất lớn tăng cao, có thể mơ hồ nhận biết cổ hà thực lực. Bọn họ cũng không phải kẻ thù của ta, chỉ là bất cứ lúc nào cất giữ một lá bài tẩy là một người sinh tồn chi đạo. Hơn nữa ta cũng không muốn ta chân chính kẻ địch biết tu vi của ta. Dù sao bọn họ thật sự là quá khổng lồ. Cổ hà vò vò tiểu y tiên tóc thở dài nói, sư phó, tóc đều làm rối loạn. Tiểu y tiên vuốt ve cổ hà làm loạn tay bất mãn gắt giọng. Cổ hà cười cợt, khẽ lắc đầu, mặc dù có chút hung hăng, nhưng cổ hà đang chuẩn bị trực tiếp để Tiểu Lam bay vào đế đô. Ở đế đô phía dưới binh lính chuẩn bị đối với Tiểu Lam tiến hành công kích lúc, cổ hà mở ra đấu khí song rực bay đến một bên. Là đấu vương cường giả, chuyện như vậy đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Mau mau hướng lên trên báo cáo. Chết tiệt, là cái nào bá đạo đấu vương? Như thế chăng cho đế quốc mặt mũi, trực tiếp thừa ma thú tiến vào đế đô. Đấu vương cường giả cũng thật là uy phong a. Không để ý tới phía dưới loạn tung tùng phèo binh lính, Cổ Hà chỉ điểm tiểu y tiên điều động này, Lam Ưng trực tiếp bay về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đế đô trung phần lớn người cũng đã chú ý tới đầu kia bay ở giữa bầu trời xa lạ ma thú. Có chút người nhát gan còn chưa tới đấu giả, vội vàng rời đi ma thú bay qua khu vực, mà đối với thực lực của chính mình đầy đủ tự tin, thì lại theo ma thú quỹ tích bay, chuẩn bị nhìn ai như thế không sợ chết ở đế đô dung túng xa lạ ma thú phi hành. Đế đô bầu trời có thể từ trước đến giờ là chỉ có đấu vương cấp bậc trở lên cường giả, hoặc là có đặc thù tiêu chí ma thú mới có thể phi hành. Ma thú rất nhanh sẽ đem rơi vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cách đó không xa một chỗ đất trống. Cổ Hà ôm tiểu y tiên eo nhỏ nhắn nhảy xuống. Đối với phụ cận như gặp đại địch Mễ Đặc Nhĩ thủ vệ nói: đi đem các ngươi đại trưởng lão gọi tới. Liền nói Cổ Hà có một số việc cần thương lượng với hắn. Cổ Hà từ khi đến ma thú sơn mạch sẽ không có xuyên luyện dược sư đặc chế quần áo. Vì lẽ đó người phía dưới không có ngay lập tức nhận ra Cổ Hà. Nghe được trước mặt chính là lớn tên lừng lẫy đan vương Cổ Hà, thủ vệ lập tức thu hồi binh khí trong tay, cung kính nói: đại sư chờ, ta lập tức đi thông báo. Cổ Hà đối với đã đứng vững tiểu y tiên nói: nơi này là đế đô lớn nhất sàn đấu giá, kinh doanh phòng đấu giá này chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. To lớn trưởng lão là một gã đấu vương cường giả, cũng là của ta bạn tốt. Sau đó ngươi tới đế đô đụng tới phiền toái gì, có thể hướng về hắn nhờ vả. Thủ vệ thông báo rất nhanh phản ứng đi tới. Đan vương Cổ Hà tên tuổi không người nào dám ngạo mạn. Rất nhanh Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn tựu ra hiện tại trước đại môn. Lão Hà, có thể tưởng tượng chết ta rồi. Ngươi nói ngươi, vừa đi chính là sắp tới một năm, một chút tin tức cũng không có. Đằng sơn bước nhanh đi tới, bình thường mặt nghiêm túc lúc này một mặt mừng rỡ. Nhìn thấy đằng sơn chân thành khuôn mặt, Cổ Hà cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Vì là đằng sơn cùng tiểu y tiên giới thiệu lẫn nhau: đây là ta ở ma thú sơn mạch thu nhận đệ tử tiểu y tiên. Đây là ta vừa giới thiệu cho ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng. Ngươi gọi hắn đằng sơn thúc thúc. Ha ha, khá lắm, đất thiêng nảy sinh hiền tài tiểu cô nương. Đây là ngươi đằng sơn thúc thúc một điểm nhỏ tâm ý, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy. Đằng sơn nói lấy ra một bình trang bị chất lỏng màu nhũ bạch, bình ngọc cho tiểu y tiên. Cổ Hà nhìn trong bình ngọc chất lỏng động dung nói: đằng sơn lão ca lại cho tiểu đồ vật trọng yếu như vậy. Tiểu y tiên, cần phải cố gắng cảm ơn ngươi đằng sơn thúc thúc. Đây là địa tâm thối thể nhũ, ở pha loãng qua đi đầy đủ ngươi nhanh chóng đột phá đến đấu sư cảnh giới, cũng đưa ngươi thân thể tố chất tăng cao một đoạn dài. Đa tạ đằng sơn thúc thúc. Tiểu y tiên, nghe Cổ Hà, cung kính quay về đằng sơn hành lễ nói. Nghe Cổ Hà chuẩn bị đem địa tâm thối thể nhũ làm hắn đồ đệ, đấu giả cảnh giới phụ trợ tu luyện ai tâm, đằng sơn khóe miệng co giật, chỉ có thể ở trong lòng mắng to phá sản. Trọng yếu như vậy ai tâm, người bình thường đều là lưu đến đột phá đấu linh thậm chí đấu vương thời điểm dùng, đồng thời ước ao luyện dược sư giàu có. Lão Hà, ngươi lần này về đế đô ngắn hạn dự định làm cái gì? Hai người đi ở phía trước, vừa đi vừa nói hướng đi cửa lớn. Tiểu y tiên theo sát ở phía sau hai người. Ta đây là vô sự bất đăng tam bảo điện a, ở ma thú sơn mạch tìm tới một chỗ thật tốt địa phương, bế quan tu luyện một quãng thời gian. Hơn nữa trung gian luyện dược tiêu hao, này không dược tài dùng hết rồi, lại muốn tới nơi này quấy rối lão ca. Cảm thụ Cổ Hà so với mấy tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đấu khí, đằng sơn biến sắc mặt. Lão đệ ngươi cũng thật là tìm tới một chỗ bảo địa, có điều thiên phú cũng làm cho người khiếp sợ. Trong thời gian ngắn liền tăng lên tam tinh, để ta đây loại mấy năm không đột phá nhất tinh lão gia hỏa thẹn thùng a.